fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 4, thờ ơ, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi kết hôn, cha mẹ Phác lại về Anh Quốc nên căn biệt thự ngoài anh và cậu chỉ còn những người làm cùng chung sống. Dì An ngày càng thân thiết yêu quý cậu hơn, bà chăm lo cho cậu không khác gì con ruột. Nhờ vậy mà cậu biết được thì ra trước đây bà khắt khe với cậu vì không muốn cậu vi phạm quy tắc của anh. Thế nhưng, dù chỉ có hai vợ chồng nhưng anh ngày nào cũng về muộn, cả ngày ở công ty, đến bữa tối cũng không về nhà, mãi đến nửa đêm mới thấy trở về. Nhiều khi trở về thì say khướt, rồi còn nôn ói khiến Bạch Hiền phải vật lộn chăm sóc cả đêm. Bạch Hiền cũng không hiểu lý do tại sao, dù đã kết hôn được gần một tháng nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không khác gì trước kia. Bạch Hiền vẫn không biết gì về anh ngoài cái tên và khuôn mặt. Bạch Hiền đang ngủ ngon trên giường lớn thì liền nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nghĩ là anh đã về, cậu liền ngồi bật dậy và đi ra mở cửa. Chấm, Sán Liệt, anh đã về rồi, tại sao anh lại về muộn như vậy? Phác Sán Liệt lại tiếp tục say xỉn, đẩy cửa đi vào, bước đi không vững. Bạch Hiền sau đó liền vội chạy tới đỡ lấy anh. Chấm, Sán Liệt, anh say quá rồi, để em đỡ anh. Nghe tiếng cậu, anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn Bạch Hiền lạnh lùng, sau đó lại nói. Bỏ ra, không cần. Bạch Hiền bị anh đẩy ra, có chút hụt hẫng nhưng thấy anh đi lảo đảo như vậy, cậu chỉ lo anh ngã, lại tiến lên đỡ lấy anh. Sán Liệt, anh cẩn thận kéo ngã. Hình ảnh mờ ảo lờ mờ trước mặt anh, Phác Sán Liệt khàn khàn hỏi. Chấm, em lo cho anh sao? Đúng vậy, từ giờ anh đừng uống rượu say như vậy nữa, lái xe rất nguy hiểm và cũng không tốt cho sức khỏe. Điều đó sẽ khiến em lo lắng. Em, có yêu anh không? Phác Sán Liệt lại hỏi. Em yêu anh, Sán Liệt, Bạch Hiền lập tức thừa nhận. Dù anh không thể hiện tình cảm của mình nhưng cậu biết là anh rất yêu mình. Lập tức lời nói vừa buông ra, Phác Sán Liệt như có thêm sức mạnh, anh liền đè cậu xuống giường lớn, môi kề môi mà hôn. Cảm giác môi anh chạm môi mình khiến cậu cảm giác như có cả dòng điện chạy qua cơ thể mình, cậu bằng lòng, chấp thuận đón nhận từng nụ hôn của anh. Anh hôn cậu điên cuồng, đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Áo ngủ bằng vải lụa cao cấp tuột xuống để lộ ra bả vai quyến rũ của cậu, cả xương quai xanh cũng rõ ràng hiện lên. Anh đưa môi xuống hôn cần cổ của cậu, xương quai xanh thi thoảng lại cắn một phát. Bạch Hiền cảm giác ngứa ngáy, nhột nhột ngọ nguậy dưới thân anh. Lập tức bàn tay ấm áp của anh lại luồn vào trong áo cậu mà vân vê hai hạt nhũ hoa xinh đẹp. Sau đó, Phác Sán Liệt như cảm thấy chưa đủ, liền xé áo ngủ của cậu ra, cả cơ thể trắng hồng hiện lên trước mắt. Anh cúi đầu xuống bú mút hai nhũ hoa của cậu, Bạch Hiền như chìm trong cơn men say của anh, ngửa mặt lên hưởng thụ. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh đột nhiên dừng lại. Sán Liệt, anh làm sao vậy, có chuyện gì sao? Bạch Hiền khó hiểu hỏi. Chết tiệt, anh đẩy cậu ra chửi thề một tiếng rồi đứng dậy, bỏ đi. Mặc Bạch Hiền bây giờ đã không còn mảnh vải che thân, khó hiểu nhìn theo anh. Sán Liệt, anh làm sao vậy, chẳng lẽ anh không yêu em? Bạch Hiền tự mình độc thoại. Kể từ lúc đó, Bạch Hiền không thể ngủ nổi. Đầu đây vẫn còn vương lại hình ảnh ám muội ban nãy của hai người, vương lại hương bạc hà nam tính của anh. Tại sao anh lại cư xử như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền cả ngày đi đi lại lại trong biệt thự. Mấy ngày nay anh thậm chí đêm cũng không thèm trở về kể từ sau đêm đó. Nhiều lần cậu đã muốn tới công ty tìm anh, nhưng lại sợ anh bận, làm phiền anh nên đành thôi. Đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì cậu lại nghe tiếng xe của anh, có lẽ là anh về. Bạch Hiền vui mừng đặt cuốn sách xuống, chạy ra đón anh. Thế nhưng, hình ảnh trước mặt khiến bước chân của cậu trùng lại. Anh đang tiến vào đại sảnh cùng một cô gái khác, cô ta mặc váy sexy xẻ sâu cổ chữ V màu đỏ đô, váy ngắn che chỉ vòn vẹn qua mông. Hai người thoạt nhìn có vẻ đang nói chuyện rất vui, mà, người con gái kia không ai khác chính là cô em gái nuôi của cậu, Biện Mộc Ngân. Cách chương.